Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Tô Trần làm một cái bẫy. Các ngươi sau lưng thơ nha. Lưng cái gì thơ nha? Lưng cho mama, bà ngoại nghe một chút không vậy? Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Liền bắt đầu học thuộc lòng. Bích Ngọc Trang thành một cây cao. Vạn cái rủ xuống dây xanh thao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa gật gù đắc ý cõng. Hai cái tiểu gia hỏa học thuộc lòng dáng vẻ 10 phần thú vị. Bà ngoại cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sáng sủa sách âm thanh là trên thế giới nhất nghe tốt. Thanh âm, Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Hì hì. Cảm ơn bà ngoại khích lệ. Nãy nãy nói ba ba mama đều là đọc qua tốt nhiều sách. Muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cố lên. Cũng muốn đọc thật là nhiều sách. Tương lai liền có thể cùng ba ba mama một dạng lợi hại. Đoàn Đoàn mở to một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy Đường Thục Vân cùng Nhan Băng Tuyết. Nói ra, nguyên lai là dạng này nha. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải cố gắng lên U. Trước kia người là học hành gian khổ 10 năm, hiện tại chúng ta đâu? Muốn đọc 16 năm sách rồi tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể hay không kiên trì nha? Đường Thục Vân tiếp tục truy vấn nói. Nhạc Nhạc không sợ, Nhạc Nhạc thích đọc sách, trên sách có thật nhiều tri thức đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tốt, Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Đến, ngồi xuống uống ly nước đi. Lâm Tú nhiệt tình hô. Cảm ơn, Đường Thục Vân hồi đáp. Đường Thục Vân cùng Lâm Tú tuy nhiên ở chung không nhiều, nhưng là tính nết tâm đầu ý hợp. Mama, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi cùng cầu cầu chơi. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tốt, cẩn thận một chút không muốn ngã xuống rồi. Không phải ở bên ngoài chơi quá lâu u. Bên ngoài lạnh, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Đừng quên đeo lên cái mũ cùng bao tay lại ra ngoài. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú cho hai cái tiểu gia hỏa mang lên trên một cái mao nhung nhung cái mũ cùng một đôi bao tay. Hai cái tiểu gia hỏa rất phối hợp mang lên trên. Đi thôi, nhớ đến về sớm một chút u tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Trên mũ tiểu cầu cũng theo gật gật đầu. Mama, nãy nãy, bà ngoại. Chúng ta đi ra ngoài chơi rồi tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ ngoác nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Hai cái tiểu gia hỏa mang theo Đoàn Đoàn ra cửa. Vừa ra khỏi cửa cầu cầu thì thật nhanh chạy trong sân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đuổi không kịp cầu cầu. Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú, Đường Thục Vân trong phòng khách hàn huyên rất lâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Rất nhanh liền là thứ tư. Quả nhiên một ngày này người Tô gia gọi điện thoại tới. Nói Tô lão gia tử ngã bệnh. Nghe được tin tức này Lâm Tú có thể gấp. Tô Trần đề nghị, mẹ, muốn không chúng ta đi đế tất cả xem một chút đi. Cũng không biết gia gia hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Lâm Tú gật gật đầu. Đồng ý, lo lắng nói ra. Tốt, chúng ta trở về xem một chút đi. Sau đó người một nhà vô cùng lo lắng chạy tới đế đô. Đến đế đô về sau, người một nhà thẳng đến Tô gia. Diễn trò cũng không phải muốn làm nguyên bộ. Tô lão gia tử coi là Tô Trần một đoàn người buổi tối mới đến. Không nghĩ tới buổi chiều đã đến. Lúc này Tô lão gia tử đang cùng nhị gia gia thưởng thức trà. Tô Trần phát tới một đạo tin tức. Gia gia, chúng ta lập tức liền đến. Ngài chuẩn bị sẵn sàng. Nhận được tin tức Tô lão gia tử vội vàng đem trà cụ thu lại. Nằm ở trên giường, trên xe Lâm Tú lo lắng nói. Cha, làm sao hảo hảo thì ngã bệnh đâu. Tô Hạo Khiêm an ủi Lâm Tú tâm tình nói. Khả năng lớn tuổi, luôn luôn có một cái ba bệnh chín đau. Hẳn không phải là cái gì bệnh nặng. Tô Hạo Khiêm tâm lý có chút không nhịn được mừng rỡ chi tình. Không nghĩ tới Lâm Tú thật có thể bất kể hiềm khích lúc trước quan tâm như vậy phụ thân của mình. Đến Tô gia, Tô Trần một đoàn người rất nhanh liền đi tới Tô lão gia tử nơi ở. Lâm Tú nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng. Tô Lão Thái Thái đi ra mở cửa. A Tú, Hạo Khiêm các ngươi đã tới. Tô Lão Thái Thái cố nén mừng rỡ nói ra. Lâm Tú thân âm thanh hỏi. Cha, không có sao chứ? Tô Lão Thái Thái nói ra. Không có việc gì. Cha ngươi cũng là lớn tuổi. Thân thể có chút không lanh lẹ. Cái kia thầy thuốc nói như thế nào? Lâm Tú ân cần hỏi han. Thầy thuốc nói. Chấm ngoặc kép, Tô Lão Thái Thái có chút chưa kịp phản ứng. Tô Lão gia tử lúc này. Ngồi dậy nói ra. Không có việc gì. Thân thể của ta biết. Cũng là một điểm nhỏ bệnh. Không nghĩ tới các ngươi đều đến đây. Lâm Tú, cảm ơn ngươi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cha, đừng khách khí như vậy. Đều là người một nhà. Tô Lão gia tử cảm động cười cười. Ta đã tốt hơn nhiều. Không sao, các ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Vừa xuống xe thì chạy tới a. Tô Lão gia tử ngoắc tay nói ra. Thầy thuốc mở thuốc sao? Lâm Tú hỏi. A, thuốc đã ăn. Không sao. Tô Lão gia tử khẽ cười nói. Nhìn lấy Tô Lão gia tử trạng thái cũng tương đối tốt. Hẳn là không có đại sự. Lâm Tú lúc này mới yên tâm lại. Chúng ta đi về trước đi. Cũng để cho cha nghỉ ngơi nhiều một lát. Tô Hạo Khiêm vỗ vỗ Lâm Tú bả vai nói ra. Lâm Tú gật gật đầu. Liền đi ra. Ra ngoài lúc, Tô Trần một cái tay vắt chéo sau lưng. Cho Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái điểm một cái tán. Lâm Tú một đoàn người sau khi ra ngoài. Tô Lão gia tử mới tính là chân chính thở dài một hơi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tô Lão gia tử thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Lão gia tử, nghĩ không ra kỹ xảo của ngươi tốt như vậy. Tô Lão Thái Thái cười trêu chọc nói. Ha ha ha, chút lòng thành á. Tô Lão gia tử vừa cười vừa nói. Muốn hay không lại để cho thầy thuốc gia đình cho cha nhìn một chút. Ta vẫn là không yên lòng. Lâm Tú lo lắng nói ra. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Tô Hạo Khiêm nói ra. Lão chuyện của người ta. Xưa nay không là chuyện nhỏ. Người nói có đúng hay không cha lớn tuổi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lâm Tú ân cần nói ra. Không nên không nên, chúng ta đi xem một cái đi. Lâm Tú lo lắng nói ra. Tô Hạo Khiêm thấy thế. Đành phải hướng Lâm Tú thẳng thắn hết thảy. A Tú, ta theo ngươi thẳng thắn đi. Tô Hạo Khiêm giữ chặt Lâm Tú nói ra. Lão Tô, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì thẳng thắn? Lâm Tú đối Tô Hạo Khiêm trước đây nói không đáp sau ngữ mà nói có chút không nghĩ ra mà hỏi. Ngươi ngồi xuống trước uống miếng nước. Nghe ta và ngươi nói. Tô Hạo Khiêm cho Lâm Tú đổ một miệng nước nói ra. Ngày mai không phải sinh nhật của ngươi sao? Sau đó ta cùng bọn nhỏ thương lượng tại đế đô cấp cho ngươi một trận thịnh đại sinh nhật yến. Này mới khiến cha giả bệnh. Vì chính là sinh nhật cùng ngày cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Hạo Khiêm chậm rãi nói tới. Lâm Tú rất kinh hỉ nguyên lai là dạng này nha. Trách không được mấy ngày nay bọn nhỏ giống như có chút kỳ quái. Nguyên lai là dạng này. Bất quá xem ra hiện tại vẫn là chỉ có thể thẳng thắn. Bất quá cha lần này thật đúng là rất ra sức phối hợp với đâu. Tô Hạo Khiêm nói ra. Lão Tô, kỳ thật ta còn thực sự không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi cùng bọn nhỏ mấy ngày nay một mực tại xử lý lấy sinh nhật của ta yến sự tình nha. Ta nói ngươi mấy ngày nay luôn luôn tránh ta. Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ. Có chút cảm động nói ra. Ta rất vui vẻ ngươi cùng bọn nhỏ có thể đối sinh nhật của ta để ý như vậy. Lâm Tú khẽ cười nói. Bất quá xem ra, cái ngạc nhiên này bị ta sớm bại lộ. Tô Hạo Khiêm có chút tự trách nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,